Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, phần 208. Ngây thơ thê muội vs hắc hóa tỷ phu ba. Xem ra trên dưới hai chương cái miệng nhỏ đều nên dùng đồ vật. Đổ đâu? A, đau quá. Tỷ phu, Tiểu Ninh cầu ngươi. Không cần sờ, cầu ngươi bắt tay lấy ra đi. Ta sợ quá. Tỷ phu ngươi đem quần áo mặc vào được không? Ngươi rõ ràng không phải cái dạng này. Ngươi như vậy ôn nhu hàm hậu, toàn tâm toàn ý ái tỷ tỷ, ngươi khẳng định sẽ không làm ra thực xin lỗi tỷ tỷ sự tình. Tỷ phu, tỷ phu, Sở Tiểu Ninh nàng xem cũng không dám xem kia tinh thần phấn chấn đỏ tím côn thịt. Như vậy đại như vậy xấu đồ vật giữ tợn dọa người. Lại đột nhiên bị tỷ phu ngón tay chọc tiến tư mật nhất mềm mại nhất địa phương. Nàng sợ tới mức thẳng khóc, sợ tới mức run bần bật, nàng vô pháp tiếp thu cái này lãnh khốc sắc khí tỷ phu. Nàng run rẩy thân mình, trong thanh âm mặt là tràn đầy khóc nức nở nghẹn ngào. Tỷ phu, ta là người thích nhất thương yêu nhất Tiểu Ninh a, người đã nói coi như ta là người thân muội muội. Ngươi không thể như vậy đối thân muội muội. Ngươi còn nhớ rõ ta 10 tuổi sinh nhật khi ngươi mang theo ta ra ngoại quốc Disney chơi. 12 tuổi thời điểm ngươi còn mang ta đi Provence hoa oải hương hoa điền. Còn có 15 tuổi, nhìn tỷ phu trên mặt tàn nhẫn lại tà tứ tươi cười. Nàng sợ hãi cực kỳ, nàng tưởng tránh ra bị trói đôi tay, mông nhỏ không ngừng sau này dịch. Tưởng thoát khỏi kia dâm dễ ở nàng chân trong lòng ngón tay. Lại căn bản chính là tốn công vô ích. Ngược lại làm ngón tay kia tiến càng sâu. Nàng run rẩy cầu xin. Hồi ức phía trước tỷ phu mang theo tuổi nhỏ nàng đi du ngoạn chuyện xưa. Hy vọng có thể dùng ngây thơ chất phác đánh thức cái này phảng phất rơi vào vô gian địa ngục ác ma. Nam nhân nghe xong lời này cười lạnh một tiếng. Hắn che lại chính mình ngực vị trí, ánh mắt đông lạnh u trầm nhìn chằm chằm hoa lê dính hạt mưa cô em vợ. Câm miệng, đối với ngươi giống ca ca giống nhau chiếu cố tỷ phu đã chết. Bị tỷ tỷ ngươi tàn nhẫn giết chết, một đao thọc ở chỗ này. Ta bồi ngươi ở Disney chơi, tỷ tỷ ngươi ở bồi phú lão nhân uống rượu, ta bồi ngươi ở Provence xem hoa. Tỷ tỷ ngươi ở tao lão nhân dưới thân kêu xuân, ta ái nàng cho nên nguyện ý đem nàng muội muội đương chính mình thân muội muội giống nhau yêu quý. Ta bồi ngươi chơi đùa, bồi ngươi ngoạn nhạc, mà nàng đâu, lại không có lúc nào là không ở cho ta đội nón xanh. A, ta xinh đẹp đáng yêu cô em vợ, ngươi không đề cập tới này đó còn hào, nhắc tới tới càng làm cho tỷ phu bực bội đâu. Hắn hướng kia khẩn chất ấm áp hoa kính chung, lại bỏ thêm một ngón tay, hung hăng hướng bên trong thủy nộn mềm mại chỗ chọc tắc. Cô em vợ thật đúng là có một cái hảo tao hảo mỹ tiểu nộn bức nhi. Một ngón tay tắc đều khẩn làm tỷ phu chịu không nổi. Nhưng cố tình tao thủy nhi lưu so với ai khác đều nhiều. Vẫn là thích tỷ phu ngón tay đi. Này không, hoạt không lưu thu. Tới, tỷ phu lại chọc một ngón tay đi vào, làm ngươi ngươi này tham ăn đến mãnh chảy nước miếng miệng nhỏ cũng hào hào ăn một đốn. Hiện tại nhưng đừng nóng vội đem nước mắt lưu quang, trong chốc lát tỷ phu ở trên giường mới có thể đem đáng yêu cô em vợ thao thẳng rớt nước mắt. Khóc lóc xin tha đâu? A, đau, tỷ phu, cầu ngươi đừng nói như vậy. Tỷ phu, tỷ tỷ sẽ không làm như vậy. Sẽ không. Lại là một ngón tay cường ngạnh bá đạo chọc đi vào. Hai ngón tay đem nơi đó cấp căng muốn phá giống nhau. Trướng trướng. Thật là khó chịu. Không thoải mái. Nóng quá. Sở Tiểu Ninh khóc thút thít khuôn mặt nhỏ thượng cũng chậm rãi nhiễm hoa mỹ dạng mây đỏ. Diễm như đào lý kiều kiều ướt át. Nàng khóc kêu không muốn không muốn. Nhưng mũi ngọc cái miệng nhỏ thở ra như lan hơi thở đều mang theo ti dục vọng nóng rực. này sợi dục vọng nhanh chóng châm biến nàng toàn bộ xuân tình nảy mầm thân thể. Đem một đợt xuân chiều mang hướng kia u hẹp hoa kính trung chậm rãi phun ra. Nam nhân nhìn như vậy cô em vợ, xem trong lòng càng thêm ngứa. Đừng nói như vậy, đừng nói hạ lưu lời nói sao. Tỷ phu cấp ta đáng yêu cô em vợ lên lớp khóa. Lại thành thật nam nhân nói khởi hạ lưu lời nói đều không thầy dạy cũng hiểu đâu. Tỷ phu a cũng chỉ nói đại lời nói thật. Làm người tự nhiên là muốn thành thật. Cô em vợ phía dưới tiểu nộn bức chính là thành thật thực. Hắn gác ở phấn nộn huyệt khẩu chỗ bàn tay to một mảnh ướt át. Một trường tâm đều là chảy xuôi dính nhớp nước sốt. Hắn, bra, rút ra kia hai căn ướt đẫm ngón tay triển lãm cấp thiếu nữ quan khán. Cô em vợ ngươi nhìn xem này thủy nhi lưu nhiều hoan. Hai ngón tay đều đổ không được nhiều như vậy thủy nhi đâu. Xem ra là này tiểu tham ăn muốn ăn lớn hơn nữa đồ vật. Cô em vợ ngươi xem nó có phải hay không muốn ăn tỷ phu côn thịt lớn đâu. Cô em vợ nhưng mặc học ngươi tao hóa tỷ tỷ gạt ngươi. Không cần khẩu thị tâm phi nói không nghĩ nga. Nhìn nam nhân liền phải hướng trên người nàng phát lại đây. Kia nóng bỏng xấu xí đỏ tím cự vật cũng dính sát vào ở nàng đùi căn thượng. Sở tiểu ninh gắt gao mà kẹp hai chân. Sợ tới mức lời nói đều nói không nguyên lành. Không cần, tỷ phu, không, hót đại xanh, ngươi không thể đối với ta như vậy. Hỗn đản a ngươi. Ngươi đây là cường bạo, ta có thể cáo ngươi. Hoát đại xanh ngươi không biết xấu hổ, ngươi sao lại có thể đối cô em vợ làm loại chuyện này. Ngươi hạ tam lạm, ngươi đê tiện vô sỉ, dơ bẩn xấu xa, cứu mạng a! Cô em vợ như vậy xinh đẹp miệng nhỏ không thể nói thô tục đâu. Tỷ phu nhưng không thích nghe. Hư, xem ra trên dưới hai chương cái miệng nhỏ đều nên dùng đồ vật đổ đâu. Nam nhân một lần nữa hôn lên kia khép khép mở mở đô đô môi đỏ. Cái miệng nhỏ tuy rằng phun ra lời nói thô bỉ bất kham, chính là lớn lên lại xinh đẹp cực kỳ, giống như mê người hoa hồng cánh đang ở từ từ tràn ra. Hoắc đại xanh nhân cơ hội hôn đi xuống. Xinh đẹp cái miệng nhỏ nhưng không nên nói ra như vậy khó nghe chứ. Còn có phía trước bị đành gãy hôn môi cũng nên tiếp tục. Ngủ đông trong miệng linh hoạt đại lưỡi lập tức là có thể từ cái miệng nhỏ kia trung gợi lên kia. Mềm mại cái lưỡi dùng sức mút vào, như gió cuốn mây tan đảo qua thiếu nữ ngọt ngào ướt nóng khoang miệng. Nuốt thiếu nữ hương thơm quỳnh nước ngọc dịch, bá đạo triền miên, câu xả ra ái muội trong suốt chỉ bạc. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.